Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2460, chương 2460, Động Sát Tâm. Nữ nhân ở giữa tựa hồ trời sinh liền là địch nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Vu Huyên cùng Thượng Quan Thiến Thiến bốn mắt, vô hình hỏa hoa tại giữa hai người bắn ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói, ngươi có thể đến thật sự chính là vượt quá dự liệu của ta. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong chính là nắm chặt Thượng Quan Thiến Thiến tay. Chợt năm ngón tay chăm chú đan sen. Đây là Lý Kỳ Phong thái độ. Vu Huyên ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua khấu chặt hai tay. Cười nói, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Ta đến bất quá là vì ta Quan Âm Tông đệ tử dành mấy phần sinh cơ mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, có khí phách. Vu Huyên bình tĩnh nói, hôm nay ta Quan Âm Tông đệ tử liều chết một trận chiến, mong rằng Lý Tông Chủ ngày sau có thể vì ta Quan Âm Tông đệ tử bênh vực lẽ phải, để chúng ta chí ít có một phần không gian sinh tồn. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói, yên tâm, từ nay về sau, Quan Âm Tông sẽ không còn bị động như thế. Vu Huyên gật gật đầu, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Ta cũng nên hành động, Thượng Quan Thiến Thiến nói khẽ. Lý Kỳ Phong nói, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên thẳng mình tại hiểm địa trong. Ta biết, Thượng Quan Thiến Thiến phun ra ba chữ, thân hình lướt đi, trong khoảnh khắc chính là không thấy bóng dáng. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong âm thầm vận chuyển băng tâm quyết, điều chỉnh mình trạng thái. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, mênh mông thần thức hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hắn muốn tìm kiếm vị kia tiềm ẩn trong bóng tối, vị kia nhân vật. Sau một lát, Lý Kỳ Phong không công mà lui. Khẽ chau mày, Lý Kỳ Phong thu hồi thần thức. Trong lòng của hắn mười phần kiên định, giờ phút này khẳng định có người trong bóng tối thao túng đây hết thảy. Thế nhưng là hắn lại là tìm không được. Đây là một vị cao thủ. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Đạo Đức Tông bên trong Giao Phong cũng là từ từ tiến vào trong rằng co. Đây cũng là mang ý nghĩa muốn có nhiều người hơn chết đi. Không từ thủ đoạn giết chết địch nhân trước mắt. Đây là mỗi người trong lòng ý nghĩ duy nhất. Giết, cố gắng giết, giết chết địch nhân đối diện. Vô luận bất kỳ phương pháp nào, bất kỳ cái gì thủ đoạn, chỉ có cố gắng giết chết trước mắt bất kỳ kẻ địch nào, mới có thể sống sót. Mỗi một phút đều có nhiều người hơn chết đi, dù cho là Lương Thanh Đế, Thợ Rèn dạng này cao thủ tuyệt thế, Bình Minh Đại Chân Nhân dạng này cao cao tại thượng đại nhân vật, cũng là không cách nào thoát chết. Đến tiếp sau mà đến Kiếm Tông, Thái Thượng Thanh Cung, Quang Minh Phủ người cũng là đang không ngừng chết đi. Kim Xuyên nhìn chăm chú lên trước mắt một Kiếm Tông đệ tử ngã xuống, trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, dưới chân khẽ động, thân thể vọt lên, khai sơn kiếm trực tiếp đem tên kia thần miếu cao thủ bổ làm hai. Đang bắn tung máu tươi bên trong, khai sơn kiếm quét ngang mà ra, tiếp tục chém giết một người. Chợt thân thể run lên, một kiếm trụ đất, lung lay sắp đổ, một thần miếu thấy thế, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, trong tay lợi kiếm đột nhiên mà động, đâm giết hướng Kim Xuyên. Hiện tại thế nhưng là chém giết Kim Xuyên tốt nhất thời cơ. Hắn tuyệt đối không muốn bỏ lỡ, ngay tại hắn kiếm sắp đâm vào Kim Xuyên cổ họng một khắc cuối cùng thời điểm. Một đạo kiếm hoa khoét ra, tựa như là một đóa nở rộ, yêu diễm đến cực hạn tuyết liên hoa. Hàn ý thấu xương, Diệp Hạ ngăn cản một thanh kiếm này, kia một đóa hoa sen rơi vào tên này thần miếu cao thủ trên cổ họng. Một nháy mắt tuyết liên hoa phân giải, cánh hoa bay tán loạn, lại là vô tình cắt tên này cao thủ cổ họng, ngươi cũng không nên chết a. Diệp Hạ lên tiếng nói, bất quá trong thanh âm lại là mang theo mấy phần suy yếu. Hoàn toàn không có trong ngày thường như vậy trung khí mười phần. Kim Xuyên cười cười, nói, yên tâm, không chết được. Diệp Hạ chậm rãi nói, vậy là tốt rồi, đây bất quá là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Kiếm tông đệ tử yên lặng nhiều năm mài kiếm, bây giờ lợi kiếm ra khỏi vỏ, chính là triển lộ phong mang thời điểm. Bất quá tòa thần miếu này kiếm cũng là mười phần sắc bén. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, như thế phía dưới, ai sống ai chết, liền xem thiên ý, thiên thánh đại chân nhân xuất hiện đại điện trong góc, bây giờ đại điện đã mất đi trong ngày thường uy nghiêm. Kia cung phụng tượng nặn cũng là rơi xuống trên mặt đất, tứ tán bay tán loạn, uy nghiêm không còn, vách tường sụp đổ, đá vụn bốn phía có thể thấy được. Trong đôi mắt đều là hung ác nham hiểm sát ý. Thiên thánh đại chân nhân thần sắc hết sức âm trầm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Hắn hiện tại cũng là đã nhận ra chuyện dị thường. Hắn trong đám người đã nhận ra thân ảnh xa lạ. Những người này từng cái thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối vai trò không phải đơn giản. Một hơi khí lạnh từ thiên thánh đại chân nhân trong lòng sinh ra. Thân thể của hắn không khỏi khẽ run lên, trong đầu của hắn hiển hiện một thân ảnh, cho tới nay kia một thân ảnh một mực là hắn ác mộng. Hắn vẫn muốn cố gắng thoát khỏi, nhưng vẫn là bị ép tới hắn không thở nổi. Hiện tại hắn cái kia tới, hắn hết thảy tính toán chỉ sợ đều muốn thất bại. Trọng yếu hơn là, nếu là người kia biết thánh tử là chết bởi tính toán của hắn, chỉ sợ hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, phương pháp tốt nhất chính là giết chết Lý Kỳ Phong. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh cửu bảo thủ bí mật. Thân thể khẽ động, thiên thánh đại chân nhân xuất hiện tại Lý Kỳ Phong ba trượng bên ngoài. Lý Kỳ Phong đã nhận ra một hơi khí lạnh, đuôi lông mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn về phía thiên thánh đại chân nhân, một tia cười lạnh lộ ra. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên thiên thánh đại chân nhân, bình tĩnh nói, ngươi động sát tâm a. Thiên thánh đại chân nhân nói khẽ, có lẽ đi. Lý Kỳ Phong nói, vì mưu đồ cục này, không biết thần miếu chuẩn bị bao lâu thời gian. Thiên thánh đại chân nhân trầm giọng nói, ta cả đời này toàn bộ hao phí tại cái này một cái bẫy lên. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cục này mục đích chỉ sợ là khó mà dự đoán. Thiên thánh đại chân nhân nói khẽ, hiện tại kết cục đã xác định. Lý Kỳ Phong nói, kia kết cục là cái gì? Thiên thánh đại chân nhân chậm rãi nói, thần miếu chúa tể đây hết thảy. Lý Kỳ Phong nói, ta muốn biết ngươi vậy như thế nào tới lớn như thế lực lượng. Thiên thánh đại chân nhân trầm tư một chút, lên tiếng nói, cái này ngươi tự nhiên sẽ biết được. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi lực lượng là bắt nguồn từ vị kia ẩn núp trong bóng đêm vị kia a. Thiên thánh đại chân nhân nhẹ nói, đây là tự nhiên. Lý Kỳ Phong nói, vì vậy, ngươi muốn giết chết ta. Dạng này ta cùng hiệp nghị của ngươi liền sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật. Như thế ngươi vĩnh viễn là an toàn. Nói không chính xác ngươi vẫn là một cái đại công thần. Thiên thánh đại chân nhân gật gật đầu, nói, ngươi cực kỳ thông minh. Thế nhưng là ngươi hẳn là phải biết, người thông minh thường thường chết mau. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta sẽ không cho ngươi thời cơ. Thiên thánh đại chân nhân nói khẽ, hiện tại đã là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Thế cục đã tại không kiểm soát, nếu là ngươi một vị kiên trì, chỉ sợ những người này đều sẽ bởi vì ngươi cố chấp mà chết. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu, nói, ta cũng không cho rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,